Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 618, thần song song. Không có Như Lai thì thế nào? Người tiếp lấy trở thành cái thứ hai Như Lai. Chỉ là một cái Như Lai, có tư cách để cho ta trở thành cái thứ hai hắn. Đây là trên vách núi cuối cùng một đoạn đối thoại. Nói xong Tần Trường Phong liền quay người. Không cho con khỉ lại nói tiếp cơ hội. Cũng không cần nói cái gì nữa rồi. Chuyển ngược lại Như Lai. Cái này tất nhiên là con khỉ trong lòng chưa hề buông tha ý niệm. Cho nên khi Tần Trường Phong nói ra, để thế gian lại không Như Lai, mấy chữ lúc. Hắn đã vô cùng ý động. Cái này so hư vô mờ mịt tự do. Càng làm cho hắn khát vọng. Hắn bị Như Lai thần trưởng đánh bại hai lần. Kết quả là lần thứ nhất bị trấn áp 500 năm. Lần thứ hai bị ép cho một cái ngoại trừ lải nhải không còn gì khác hòa thượng làm đồ đệ. Trong lòng của hắn hận, sớm đã ngập trời. Huống chi, Tần Trường Phong cũng không có để hắn đi cùng Như Lai tử chiến. Mà chỉ là để hắn ở lúc mấu chốt, khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Bởi vậy, lần này, hắn chủ động cúi xuống chính mình cao ngạo đầu lâu, mặc dù là tại Tần Trường Phong đưa lưng về phía hắn thời điểm. Làm Tần Trường Phong tản ra phong ấn, mang theo bung dù tiên tử nhẹ lướt đi lúc, trên vách đá lại chỉ còn con khỉ một thân một mình sừng sững. Lạnh lùng, phảng phất tối nay chưa bao giờ có người đến qua, hắn không biết tối nay cúi đầu là đúng hay sai. Hắn chỉ biết mình tuyệt không hối hận. Đồng thời, Sư Phi Huyên hỏi, Chân Tôn, chúng ta bây giờ đi đâu? Về Đế Đạp Phong, lập tức liền tới thời điểm mấu chốt nhất rồi. Không thân từ tọa trấn sao? Chân Tôn Đại Nhân nghe vậy bất mãn nói, Uy Nghi, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, muốn chú trọng Uy Nghi, bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng thiên lý bên ngoài. Mới là cường giả phong phạm, chuyện gì đều tự thân trình diện, vậy bản tôn cùng tiểu lâu la khác nhau ở chỗ nào? Bên này Tần Trường Phong làm xong sư huynh đệ ba cái bên trong lợi hại nhất con khỉ về sau. Liền trở lại Đế Đạp Phong không đề cập tới, sau đó Đường Tăng cũng mang người tâm đã hoàn toàn tản đi đội ngũ tiếp tục đi tới. Nhện tinh cửa ải này. Có thể nói là vô kinh vô hiểm, dù sao thực lực đặt tại đó, tận lực bồi tiếp Hồng Hải Nhi cùng cửu cung chân nhân rồi. Hồng Hải Nhi đã không còn gì để nói, căn bản không phải con khỉ đối thủ, chỉ là kia cửu cung chân nhân, nhưng tuyệt không phải phàm thuộc. Vị này truyền bá, tùy tâm tùy tính, đại pháp cổ quái quốc sư. Thân phận chân thật là Như Lai tọa hạ nghe pháp tu hành chín đầu kim điêu. Tu vi cực sâu, có thể triệu hoán ra thủy, hỏa, lôi ba tôn Như Lai pháp tướng. Thần uy ngập trời, nguyên nội dung cốt truyện bên trong con khỉ cũng cơ hồ bị hoàn ngược. Lúc đầu, nàng đối với con khỉ cái này tề thiên đại thánh còn có điều kiêng kỵ. Bởi vậy liền an bài tiểu thiện cái này bạch cốt tinh đánh vào bọn hắn sư đồ bên trong châm ngòi ly. Gián, không muốn con khỉ cùng Đường Tăng tương kế tựu kế. Ngược lại mời nàng vào cuộc. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Con khỉ cùng với đại chiến. Kết quả lại bị bại phi thường triệt đề. Cuối cùng vẫn hòa thượng lấy Như Lai thần trưởng mời ra Như Lai mới kết thúc. Bất quá một thế này. Kết quả rõ ràng nếu không giống nhau, bởi vì con khỉ không phải tương kế tựu kế, mà là đùa giả làm thật, thật sự một đi không trở lại. Cho nên khi cửu cung chân nhân xuất thủ làm khó dễ lúc, hòa thượng bên người chỉ có nhị sư huynh cùng tam sư đệ hai cái này, phế vật. Vách núi trước, cửu cung chân nhân giá vân trôi nổi, nhìn qua xếp bằng ở trên đất hòa thượng cười nói. Đường Tăng, bản cung có một cái mộng tưởng, chính là muốn làm cho thế gian hết thảy dối trá xấu xí diện mạo. Lộ ra nguyên hình, bây giờ đại đồ đệ của ngươi đã đi rồi, ngươi có phải hay không cũng nên mở rộng cửa lòng, nói cho chúng sinh ngươi muốn cái gì? Đến tột cùng là cái gọi là chân kinh, hay là thật yêu? Đường Tăng cưỡng chế bảo trì tôn nghiêm, trả lời, ta muốn chân ái, nhưng biết chắc ta một người yêu chỉ là tiểu ái. Chỉ có lấy tới chân kinh phổ độ trong bể khổ chúng sinh mới là đại ái. Cửu cung chân nhân cười gằn, có đúng không? Ngươi ngay cả chính mình cũng không độ hóa được, lại đem cái gì đi độ chúng sinh? Thừa nhận đi, trong lòng ngươi có yêu, vì yêu mà chấp nhất, bởi vì chấp nhất mà lo lắng, bởi vì lo lắng mà thống khổ. Chỉ có tùy tâm tùy tính, phóng thích chân ngã mới có thể làm cho ngươi giải thoát. Đây cũng là bản cung cho rằng lớn vô thượng trí tuệ. Không hổ là Như Lai bên người tu hành đã lâu chín đầu kim điêu. Nói sáng rực mê hoặc, rất được Phật tổ ở đây trên đường tinh túy. Kỳ thật nàng không hề giống cái khác yêu quái muốn ăn thịt Đường Tăng trường sinh bất lão. Nàng chỉ là đơn thuần muốn cùng Như Lai đối nghịch, từ đó chứng minh mình là đúng, mà Như Lai là sai mà thôi. Bởi vì, tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, nàng liền thầm mến Như Lai. Cái này có thể xưng Phật môn lớn nhất bê bối. Chúng sinh trong lòng thần thánh cao thượng linh sơn trong thánh địa, vậy mà cũng sẽ sinh ra tình yêu nam nữ dục vọng. Nhưng mà không thể cãi lại chính là, đây mới là chân thật thần Phật. Phàm có việc nên làm, tất có mong muốn. Phàm có chỗ nguyện, tất có dục cầu. Nếu quả như thật không có bất kỳ cái gì dục vọng rồi, kia cùng một tôn lạnh lẽo pho tượng có gì khác? Toàn bộ thế giới cũng đem mất đi động lực để tiến tới cùng tồn tại ý nghĩa. Bản cung trước đem ngươi bắt đứng lên, sau đó điều giáo thành một cái tình thánh trả lại cho Như Lai. Nhất định chơi rất vui. Ha ha ha. Cửu cung chân nhân tiếp lấy nhẹ nhàng một hơi thở thổi ra. Phụ cận bầy sơn đốn lúc gặp vòi rồng tàn phá bừa bãi vậy. Đỉnh núi cự thạch điên cuồng băng liệt. Đừng mũi chịu sào, Đường Tăng không cần nhiều lời, lập tức lộ ra nguyên hình kêu to. Ngộ năng, ngộ tịnh, không thấy được có người muốn mạo phạm vi sư sao? Còn không xuất thủ, sư phụ. Ngươi không phải là có siêu cấp lợi hại Như Lai thần trưởng sao? Sư phụ Như Lai thần trưởng đương nhiên lợi hại, nhưng ta phải khiêm tốn a. Đối phó cửu cung như vậy một cái không nổi danh tiểu nhân vật sẽ vì sư xuất tay. Vậy ta muốn các ngươi làm gì dùng? Sư phụ, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, mà là hữu tâm vô lực. Ngươi vẫn là thỏa thích bày ra chính mình cường đại đi. Tuyệt đối không nên đê điều. Trong cuồng phong, Đường Tăng cái này phàm nhân còn tại kiệt lực trèo trống. Nhưng nhị sư huynh cùng tam sư đệ hai cái yêu quái lại oa oa kêu to hướng về sau nhanh lùi lại ném đi. Nhìn lên tới hết sức rất thật. Tam sư đệ thậm chí tại thổ huyết. Nhị sư huynh người đang không trung, một bộ không bỏ xuống được. Khiên chàng quải đỗ bộ dáng hô to. Sư phụ, tin tưởng mình, ngươi có thể đi, đồ nhi coi trọng ngươi nha. Đường Tăng tức hổn hển, một đám vong ân phụ nghĩa khốn nạn, các ngươi sẽ không sợ Phật tổ giáng tội sao? Phật tổ, bay lượn bên trong nhị sư huynh cùng tam sư đệ, còn có phương xa ngóng nhìn đại sư huynh, tất cả đều mỉm cười một cái. Hôm nay Như Lai đại kiếp sắp đến. Chờ hắn thắng trận này đại kiếp nói sau giáng tội không muộn. Rất hiển nhiên, đại sư huynh là Tần Trường Phong tự thân xuất mã thuyết phục. Mà đổi thành bên ngoài hai cái thì sớm đã bị thần sông làm xong. Bởi vậy ở thời điểm này, kiệt lực phối hợp, đem Đường Tăng một mình lưu cho cửu cung. Phanh, một tiếng, Đường Tăng rốt cục bị cuồng phong thổi bay, đâm vào vách núi trên đá lớn. Xoạt xoạt giòn vang bên trong, chỉ thấy trong miệng hắn máu tươi cuồn cuộn, cũng không biết xương cốt đoạn mất mấy cây, nhục thể phàm thai tại yêu ma trước mặt, cuối cùng quá mức nhỏ bé. Lúc này, bạch cốt tinh tiểu thiện vội vàng từ ẩn núp tảng đá đằng sau chạy ra, đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực, trong mắt gấp đến độ chứa đầy nước mắt. Đừng khóc, Tiểu Thiện, kỳ thật ta không có gì tiếc nuối. Chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi. Bởi vì ta đối với ngươi hảo cảm. Tất cả đều là bởi vì ngươi lớn lên giống một người. Nàng là một cái khu ma sư. Ta từng nhìn tận mắt nàng bị Ngộ Không đánh cho thịt nát xương tan lại cứu không được nàng. Từ một khắc này bắt đầu, lòng ta liền đã không còn hoàn chỉnh. Chính là chim sắp chết hắn minh cũng ai. Người sắp chết lời nói cũng thiện. Lúc này chúng bạn xa lánh. Dĩ nhiên tuyệt vọng Đường Tăng rốt cục thổ lộ tiếng lòng của mình. Những lời này hắn một mình giấu ở trong lòng đã hồi lâu. Thật sự nếu không nói, hắn sợ về sau đều không có cơ hội. Thấy cảnh này, trong hư không ẩn núp thần sông chảy ra hiền lành nước mắt. Nói, trẻ tuổi Đoàn tiểu thư, hiện tại đến lượt ngươi ra sân nha. Đi thôi, giống một cái thế anh hùng đồng dạng. Khoác lên kim quang, dẫm lên tường vân, đi đem người yêu của ngươi cứu vớt. Nhưng là ta hình như đánh không lại Cửu Cung. Lấy Quan Âm nhục thân sống lại, Đoàn tiểu thư lẩm bẩm nói. Từ khi lại sinh về sau, tinh thần của nàng cũng có chút dị thường. Trong đầu cuối cùng sẽ đột nhiên hiện ra một chút không giải thích được ký ức. Ngẫu nhiên còn có một cái âm thanh nói nàng lại là Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây là nói đùa cái gì? Nàng tự nhiên phải không tin. Chỉ là những vật này có đôi khi sẽ để cho ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt. Đi thôi, ngươi muốn tin tưởng mình. Coi như vạn nhất đánh không lại, thần sông đại nhân cũng sẽ giúp cho ngươi. Tiền bối kia tại sao không trực tiếp xuất thủ? Bởi vì ta là một cái hiền lành thần. Chỉ có chứng kiến thế gian tốt đẹp nhất sự vật thời điểm mới có thể có được cường đại thần lực. Cho nên ngươi muốn cho ta xuất thủ, nhất định phải để Đường Tăng hôn ngươi một chút. Đem các ngươi đến chết cũng không đổi tình yêu biểu hiện ra cho ta xem, ta mới có cứu hắn năng lực a. Bằng không thì ta cũng đánh không lại Cửu Cung. Rõ chưa? Dù sao cũng là Tần Trường Phong phân tâm. Thần sông há miệng chính là nói dối. Ngươi không phải là vẫn muốn biết rõ ta là cái gì sông thần sông sao? Ta hiện tại nói cho ngươi biết đi. Kỳ thật ta là bể tình thần sông đâu. Bể tình, tốt, a, đây cũng là sông. Đoàn tiểu thư cảm giác mình nhân sinh quan đã gặp phải thật sâu nhục nhã. Chỉ bất quá cái này sơ nghe hoang đường lời nói, logic lại rõ ràng mà hoàn chỉnh. Bởi vậy nghĩ lại phía dưới, thật đúng là rất có đạo lý bộ dáng. Tiền bối, ta đi, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho Đường Tăng hôn ngươi. Bằng không thì ta yêu lực lượng không cách nào kích phát đây. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đoàn tiểu thư, nghĩa vô phản cố từ thần sông bày ra che đậy trong kết giới đi ra. Bước lên thuộc về của nàng chiến trường. Mà cười mị mị phất tay tiễn biệt thần sông, thì là rốt cục thở dài một hơi. Hắn làm nhiều như vậy, có thể không phải là vì hiện tại cái này một khắc. Cửu Cung, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta nam nhân. Nhìn bản tiểu thư như thế nào đưa ngươi hàng phục. Theo giống to một tiếng, Đoàn tiểu thư đạp trên thải quang xuất hiện tại mặt tất cả mọi người trước. Nhìn nàng kia thân ảnh quen thuộc, thanh âm quen thuộc cùng khí tức quen thuộc về sau. Nguyên bản bàn giao di ngôn y hệt Đường Tăng đột nhiên con ngươi đột nhiên mở lớn. Tách ra vô cùng hào quang sáng tỏ. Nếu không phải đau đớn trên người rất chân thực, hắn cơ hồ cho là mình là ở nằm mơ. Ở đâu ra tiểu oa nhi? A, hòa thượng đã từng người yêu chính là ngươi. Nhưng ngươi không phải đã chết rồi sao? Được rồi, không trọng yếu, đã ngươi chủ động hiện thân, ta liền đưa ngươi cùng hắn tất cả đều bắt lại, để sau để các ngươi nối lại tiền duyên, tốt nhất sinh cái búp bê đi ra mang đến cho Như Lai nhìn. Ha ha ha, nhìn thấy Đoàn tiểu thư xuất hiện, cùng với Đường Tăng phản ứng, Cửu Cung chân nhân theo thói quen lâm vào tự mình ý dâm trong khoái cảm không thể tự kềm chế. Kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng mục đích cùng Tần Trường Phong ngược lại là có một bộ phận tương tự. Chỉ bất quá nàng làm nhiều như vậy kỳ hoa chuyện cũng chỉ là vì hấp dẫn Như Lai lực chú ý. Mà Tần Trường Phong lại muốn đem Như Lai triệt để đánh bại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.